có thể chị ấy sẽ không chịu nổi áp lực của dư luận, tạo thành ảnh hưởng không tốt với chị ấy. Đại ca yêu chị ấy như vậy, khẳng định không muốn dùng lại phương thức này ép buộc. Mạc Đồng Lăng tỉnh táo phân tích, anh là ông trùm trong giới truyền thông. Đối với bất kỳ tin tức giải trí nào, anh đều phân tích theo chiều hướng chủ quan và khách quan. Hơn nữa, anh luôn xét xem thấu đáo hơn người bình thường. Nếu không, anh cũng ngồi vào vị trí này từ khi còn trẻ tuổi như vậy. Nam Hoa Cẩn vuốt vỗ cằm trầm ngâm. Quả thật, tứ đệ nói có đạo lý, nâng mắt ngó cậu ta. Vậy cũng tốt, chính cậu xem mà làm, lúc lên ra tay thì ra tay. Mạc Đồng Lăng gật đầu một cái, vì chuyện hạnh phúc cả đời của đại ca, đương nhiên anh phải vội vàng giúp. Quan Hạo Lê ngồi ở ghế sau mở miệng nói. Hai người đang làm gì vậy? Giờ lái xe cho tôi đi, đừng hở một tí lại liếc mắt đưa tình. Tôi nhìn thấy mà trong lòng khiếp sợ, ai không biết hai người còn tưởng... Hai người đồng thời nhếch miệng nhè răng trừng mắt phía Quan Hạo Lê. Tên bác sĩ độc miệng. Rồi sau đó vừa tùm tìm vừa nói ra cùng lúc. Chúng tôi gọi cái này là ăn ý, không cần lên tiếng cũng có thể trao đổi, cho anh ghen tị chết. Không sao, tôi ăn ý với A Từ là được. Quan Hạo Lê làm người khác nghẹn chết. Vì vậy Nam Hào Cần và Mạc Đồng Lăng đồng thời xoay người sang chỗ khác không để ý tới anh. Một người chuyên tâm lái xe, một người nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, lúc Lương Trần Trần mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như nứt, cổ họng khô, buồn bực nhất chính là cô phát hiện mình và Jenny ngủ một đêm ở trên ghế sofa. Bởi vì tư thế ngủ bất nhã mà dẫn đến hôm nay càng người đau nhức, say rượu quả nhiên là hại chết người. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu, bằng lụa mỏng chiếu vào trong phòng khách, sặc rỡ dọi vào trên sàn nhà bằng gỗ, lưu lại một mảnh sáng ánh sáng. Lương Trần Trần hơi híp mắt lại, nhìn ra phía ngoài một cái. Hôm nay bầu trời thật đẹp, đưa tay đẩy bạn tốt ngủ say sưa ở bên cạnh. Jenny, mau tỉnh lại, mặt trời lên rồi. Ừ, đừng làm phiền mình còn muốn ngủ. Tiết Jenny bất mãn lầu bầu nói. Được rồi, muốn ngủ cũng phải vào phòng ngủ mới được, ngồi đây dễ bị cảm lắm. Lương Trần Trần vừa mới chuẩn bị đứng lên, lại phát hiện chân bị tê, đành phải ngồi xuống lại. Giận dữ đấm đấm chân, tối hôm qua thật đúng là xa sút. Sao mình ngủ ở đây? Tiết Jenny vuốt đôi mắt lim dim, chống tay đứng dậy, kết quả gào lên một câu thật kinh khủng. Trời ơi, Trần Trần, tối hôm qua mình đánh nhau với ai? Đầu Trần Trần đầy vạch đen, cô gái này có lối suy nghĩ thật đặc biệt, làm cho cô không phản bác được, hò nhẹ một tiếng. Bạn đang êm đẹp, đánh cái gì mà đánh? Tiết Jenny rất nghiêm túc kiểm tra cơ thể của mình một lần nữa, phát hiện quả thật không bị thương chút nào. Nhưng vì sao mà cả người đều đau nhức? Tối hôm qua cô đâu có làm gì, lại không có đàn ông ở đây. Mình nhức đầu, đau cổ, cánh tay cũng đau xót, bắp đùi tê dại. Chẳng lẽ tối hôm qua mình thi chạy marathon sao? Bạn uống say. Lương Trần Trần tức giận liếc cô một cái, sao cái cô gái uống say không giống như người bình thường, trí tưởng tượng thật quá phong phú. Tiết Jenny nhìn cô chăm chăm, cau mày tự hỏi, bỗng nhiên trên mặt hiện lên biểu cảm, thì ra là thế. Trần Trần, tối hôm qua hai chúng ta đã bù lại chuyện nên làm vào lễ tốt nghiệp đêm đó, chỉ tiếc thiếu cát ra. Cũng thật may là không có nó, nếu nó ở đây, nếu hai bọn mình uống say tâm trạng không tốt sẽ thật sự đánh nhau. Vậy bạn thề thàm rồi, có phải chăm sóc hai người bị thương. Buổi lễ tốt nghiệp hôm đó hai người đã làm gì? Khóe miệng của Lương Trần Trần chậm rãi nhích lên. Hả? Mình nhớ ở trong vũ hội, bạn trai của các gia Đỗ Chi Hàng tới. Sau đó không biết sao Quan Hạo Lê cũng tới. Sau đó chúng mình liền tách ra. Lúc nhắc tới Quan Hạo Lê, rõ ràng cảm xúc của Tiết Jenny hơi bất ổn. Cũng bởi vì nhắc tới tên của anh làm cho cô lập tức nhớ lại chuyện tối hôm qua. Lương Trần Trần sáng tỏ vỗ bờ vai của bạn tốt, dí dòm mở to hai mắt. Này, chúng ta đã nói rồi đấy, sau khi uống say sẽ quên hết mọi phiền não. Ừ. Tiết Jenny nở lại một nụ cười với cô, duỗi lưng một cái, ôm cánh tay của Trần Trần. Trần Trần, chúng ta đi tắm cùng nhau đi, trên người thật là thối, trong nhà cũng thối, xem ra hôm nay phải tổng vệ sinh rồi. Được, mình nấu cơm cho bạn ăn. Hôm nay mình có lộc ăn, có thể nếm được món ăn do Trần Trần làm. Đợi lát nữa, mình phải chụp hình lại, cho các già hâm mộ đến chết.